Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 778, tức điên. Chúng ta lớn lên theo tỷ lệ người xem cùng khách quý đội hình đến xem. Chỉ có thể coi là một hồ sơ hàng hai tống nghệ. Thu xem tình huống không sai, nhưng không thể nói tốt. Chủ đề độ cũng có hạn. Lần này có thể mời đến Lý Tưởng cùng Đậu Đậu Sư Sư. Hoàn toàn là tiết mục hình thức tăng thêm, vừa lúc thích hợp tiểu bằng hữu tham gia. Hơn nữa mục đích chính là quốc khánh kỳ nghỉ. Kỳ này, chúng ta lớn lên, truyền ra về sau. Lập tức Vinh đăng Weibo nóng lục soát bảng bảng danh sách. Trước kia cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Hơn nữa vừa lên nóng lục soát bảng, liền là hai cái siêu cấp chủ đề. Một cái là Đậu Đậu Sư Sư tham gia, chúng ta lớn lên. Một cái khác là Đậu Đậu Sư Sư tại tiết mục bên trong đại sướng gà con ngươi đẹp quá. Cái này bài gà con ngươi đẹp quá bản thân không có gì. Nhưng là vừa vặn khoảng thời gian này Lư Mông rộng phát luật sư văn kiện. Ai dám hát cơ ni quá đẹp, hắn liền bắt lấy không thả. Hiện tại, Đậu Đậu Sư Sư tại tiết mục bên trong công khai mở hát. Này làm sao xử lý? Đương nhiên, cũng có không nhỏ thanh âm nói. Tiểu hài tử thuần túy là đang hát một bài ca ngợi gà con ca dao. Cùng những cái kia cố ý cải biên cơ ni quá đẹp chủ block tính chất hoàn toàn không giống. Không thể quơ đũa cả nắm. Lại nói nữa, tiểu hài tử biết cái gì đâu. Thiên chân khả ái đần độn. Đừng đem ngành giải trí bên trong những phá sự kia cùng đơn thuần lý đại tỷ lý tiểu thư liên quan đến nhau. Trong sinh hoạt chưa bao giờ thiếu người hiểu chuyện. Chúng ta lớn lên, một truyền ra. Lập tức có người đến Lư Mông Weibo xuống nhắn lại. A còng hắn, hỏi hắn thấy thế nào. Lư Mông ngay lập tức liền thấy. Đặc biệt tìm tới mới nhất một kỳ, chúng ta lớn lên, đến xem. Nhìn thấy Đậu Đậu cùng Sư Sư hát, gà con ngươi đẹp quá. Phổi muốn chọc giận nổ. Hắn lập tức tìm tới người đại diện Lão Từ, nói, ngươi xem, chúng ta lớn lên, sao? Lão Từ nói, vừa xem, sự tình ta biết, Lý Tưởng muội muội tại tiết mục bên trong hát kích thái môi. Ta tìm người hỏi qua, cái này hồ sơ tiết mục liền là ngày hôm đó ban ngày ghi chép. Buổi tối ngươi liền cùng Lý Tưởng lên xung đột. Lúc ấy hắn cũng là tại đài truyền hình ghi chép cái này hồ sơ tiết mục. Lư Mông nói, ta cứ như vậy bị người khi dễ sao? Hai cái tiểu thí hài tử cũng khi dễ đến trên đầu ta. Ta nếu là không làm phản ứng, về sau người người trèo lên đầu ta tới. Lão Tử nói, trước không nên gấp gáp. Lư Mông nói, ngươi làm sao sẽ chỉ nói chút không dùng nói nhảm. Mắng là ta. Không phải ngươi, ngươi đương nhiên không nóng nảy. Hắn đối người đại diện đối với chuyện này không có với tư cách. Rất bất mãn, Lão Từ ngẩn người, thở dài, nói, ngươi nếu là nói như vậy, kia thật là uổng phí ta mang ngươi nhiều năm như vậy. Ta coi như không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi bị người khi dễ, chẳng phải tương đương với ta bị người khi dễ. Ngành giải trí bên trong. Ngươi mặt mũi chính là ta mặt mũi. Ngươi nhìn ta trên mặt, giống như ngươi đau. Lư Mông thấy vừa rồi chính mình vội vàng sao động nói sai. Xin lỗi nói, thật xin lỗi. Từ Thúc, ngươi biết ta, quýnh lên, cứ nói quá nhanh, từ miệng không khỏi tâm. Ngươi thông cảm ta. Lão Từ sắc mặt tốt một chút, nói, nhiều năm như vậy, nhìn xem ngươi một đường trưởng thành tới. Ta còn có thể không hiểu ngươi. Chuyện này, ta biết ngươi rất khó chịu. Ta cũng đồng dạng, hiện tại có hai cái biện pháp. Nhưng là hai cái biện pháp hiệu quả không giống. Một cái chỉ có thể để ngươi xả giận. Một cái khác thì là cắt hắn một miếng thịt xuống. Lư Mông hỏi, ta hận không thể chém cái kia Lý Tưởng một cái chân xuống. Đặc biệt ngựa ngày đó đạp ta cái bụng, hại ta đau vài ngày. Nằm không thể nằm, ngồi không thể ngồi, khom lưng càng đau. Cái nào biện pháp có thể đem hắn chỉnh thảm, liền dùng cái nào biện pháp. Lão tử nói, ta liền đoán được ngươi sẽ như vậy tuyển. Nhưng là đừng nói cắt thịt, dù là rút ra một cọng tóc gáy, người trong cuộc cũng sẽ đau dơ chân. Hiện tại muốn cắt thịt, càng không dễ dàng như vậy. Tựa như ta mới vừa nói, không nên gấp gáp, chờ đợi cơ hội. Lư Mông không cam lòng hỏi, hiện tại liền không có cơ hội sao? Lão tử, hiện tại lý tưởng danh tiếng vô lượng. Quốc khánh đại điển lên hắn mặc dù không có xuất hiện tại trong màn ảnh, nhưng là người người cũng đang thảo luận hắn. Ngày đó tại Thâm Quyến đài truyền hình, ngươi cũng tại hiện trường, trương chủ nhiệm phản ứng ngươi cũng nhìn thấy. Chính trị chính xác, có đôi khi không lộ liễu không hiện nước, nhưng là thật thiết lập chuyện đến, đặc biệt có tác dụng. Những ngày này ta không có nhàn rỗi, một mực tại nghe ngóng, siêu tập lý tưởng hắc liệu, cũng âm thầm liên lạc qua một chút bát quái truyền thông. Muốn tìm bọn hắn thả ra một chút chuyện xấu, cho lý tưởng phiền toái, nhưng là những này người xem xét là lý tưởng, đều không muốn sờ chạm, sợ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lư Mông không cam lòng hỏi, hắn hiện tại cứ như vậy thế lớn, không ai dám động đến hắn, chẳng lẽ hắn là ngành giải trí bên trong thái tử gia? Lão tử nói, coi như hắn hiện tại là thái tử gia, bất quá tục ngữ nói, sống có khúc người có lúc, ngành giải trí bên trong phong thủy luân chuyển, liền xem như hoàng đế, hôm nay tại nhà ngươi, ngày mai đến nhà ta, luôn có hắn lý tưởng nghiêu bức không nổi thời điểm, đến lúc đó đau dẫm chó rơi xuống nước, cùng không đau không ngứa, không bằng âm thầm chờ đợi, tùy mà động, một kích chí mạng, ngươi yên tâm, chúng ta không phải bị động chờ đợi, như bây giờ, không có gây nên hắn quá lớn chú ý. Kỳ thật tốt hơn làm chuẩn bị. Lư Mông không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Nói, ngươi nói xả giận biện pháp là cái gì? Hiện tại không ra khẩu khí này, ta buổi tối ngủ không yên, trên bụng tổn thương lại muốn đau. Già từ vô nại, chỉ có thể nói, vậy ngươi liền tại Weibo lên mắng hắn đi, cùng hắn đánh ngụm nước chiến. Lư Mông sửng sốt một chút, hoặc là cùng lão tử mới vừa nói, tùy thời mà động. Một kích chí mạng, rõ ràng mâu thuẫn. Lão tử nói, nếu như ngươi nhất định phải chút giận, vậy cũng chỉ có thể làm như thế. Dạng này kỳ thật có khả năng giúp ngươi kiếm được không ít lưu lượng. Liền là có thể sẽ bị mắng. Lư Mông nói, bọn hắn tình yêu chửi liền chửi đi, sẽ không đả thương ta nửa sợi lông. Đến chết vẫn sĩ diện, mặt mũi ta không muốn, ta chỉ cần lớp vải lót liền được, đạt thành nhất trí ý kiến về sau. Lão tử liền đi, lưu lại Lư Mông ở tại gian phòng bên trong. Hắn lấy điện thoại di động ra, hiểu khai bình khóa, điểm kích Weibo app, tự động tiến vào tài khoản giao diện. Tại Weibo cột bên trong đánh chữ, viết, phán đoán một gia đình dạy kèm. Một phương diện xem bọn hắn đối đãi lão nhân thái độ, một phương diện khác xem bọn hắn giáo dục tiểu hài phương pháp. Đang muốn phát ra ngoài, bỗng nhiên dừng lại, đem quần áo vung lên đến, đứng đến bên cửa sổ, mượn ánh mặt trời, dùng di động đối với phần bụng đập tấm hình, nhìn một chút, không hài lòng, xóa bỏ, lần nữa nhắm ngay phần bụng, hút khẩu khí. Nâng lên đến, nổi bật ra tả hữu hai bên cơ bụng, xoa két một tiếng chụp được, nhìn một chút, cảm thấy không sai, tăng thêm vào Weibo bên trong, viết, PS, phần bụng tổn thương ngay tại khôi phục, hắn liên tục nhìn một chút, châm trước một lát, xác nhận không sai về sau, phát ra, chỉ cần người hữu tâm, có thể đoán được hắn đầu này Weibo ý tứ. Giáo dục tiểu hài, đứa bé kia là ai? Weibo bên trong nhiều như thế a còng hắn. Hỏi hắn đối đậu đậu sư sư hát, gà con ngươi đẹp quá, thấy thế nào? tiểu hài không phải liền là các nàng sao? Phối hợp một tấm không liên quan nhau hình ảnh, nhưng thật ra là ám chỉ. Hắn thụ thương cùng lý tưởng có quan hệ. Quả nhiên, đầu này Weibo vừa phát ra đi, lập tức hiện lên bình luận. Nhìn, Lư Mông là cái có cố sự người. Đây là tại nói đậu đậu sư sư không có dạy kèm đi. Chỉ là, phối đồ là có ý gì? Lý tưởng làm, chúng ta đoán nhiều ngày như vậy. Quan tâm Lư Mông là thế nào thụ thương. Lư Mông một mực không nói chuyện. Hiện tại đầu này Weibo ám chỉ ý vị rất đậm a. Tựa hồ là lý tưởng làm. Ha ha, tốt có cố sự a. Lý tưởng cùng Lư Mông đánh nhau. Không nghe nói bọn hắn có ân oán a. Ngày mùng 6 tháng 10 buổi tối 10 giờ 44 điểm. Tại Thâm Quyến đài truyền hình thứ 15 tầng cửa phòng vệ sinh. Lý tưởng cùng Lư Mông phát sinh ẩu đả. Lư Mông liền là ở nơi đó bị thương. Vết thương tại cái bụng cùng khuỷu tay. Ăn dưa quần chúng chen chúc mà tới. Ghế đẩu, quỳ hoa tử, lớn quạt hương bồ, chiếu, đều chuẩn bị tốt. Hiện tại xin bắt đầu nói các ngươi cố sự. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.